thần tiêu chân pháp, tầng thứ hai, kèm theo một môn thần thông hiếm thấy, kim lũ lôi y. Lục huyền linh thức rút khỏi tia sét vàng nhạt kia, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Tầng thứ hai của thần tiêu chân pháp có thể tu luyện đến kết đan viên mãn, không hề thua kém lục phẩm huyền thiên thanh vi diệu pháp. Ngoài ra, còn kèm theo một môn thần thông hiếm có, kim lũ lôi y. Nó có thể che giấu khí tức, chống lại thần hồn, khắc chế yêu tà, mỗi công dụng đều vô cùng mạnh mẽ, xứng đáng là căn bản pháp môn trong truyền thuyết của thần tiêu tông. Lục huyền thầm nghĩ trong lòng, không biết trong ba tầng công pháp tiếp theo có thể luyện ra thần thông bí pháp kỳ diệu nào nữa. Hắn nhìn về phía trong lôi trì, nơi gốc ất mộc thanh lôi đằng đang nhanh chóng phát triển, ánh mắt đầy mong chờ. Hiệu quả của kim lũ lôi y sẽ càng tăng cường theo tu vi, chờ khi tu luyện thành công, sẽ hoàn toàn thay thế thanh phù vũ y. Lục huyền thầm nghĩ trong lòng, kết hợp với ngũ lôi chính pháp, bất động minh vương ấn, tiểu na di thuật, ta đã nắm giữ bốn môn thần thông, mỗi môn đều phi thường. Trong đó, bất động minh vương ấn và tiểu na di thuật đều là trung cấp thần thông, tu luyện vô cùng khó khăn, hiện tại mới chỉ nhập môn, chưa thể thành thạo. Ngũ lôi chính pháp là thần thông cấp thấp, nhưng Lục Huyền có thần tiêu chân pháp. Thêm vào đó là lôi dịch màu xanh đậm thu được từ bí cảnh của lôi hống thú, và thỉnh thoảng còn hái được một hai giọt ất mộc thanh lôi dịch từ gốc ất mộc thanh lôi đằng, giúp hắn dễ dàng lĩnh ngộ ngũ lôi chính pháp, nên tiến độ tu luyện rất nhanh, chỉ cần giơ tay là có thể đánh ra linh lôi đáng sợ. Sau khi thu hoạch chùm sáng, hắn thuận tiện xem xét một lượt gốc ất mộc thanh lôi đằng khác. Từng dây leo lớn rủ xuống, hấp thụ lôi quang trắng bạc trong lôi trì. Sinh ra một đoàn ất mộc thanh lôi dịch, Lục Huyền chú ý đến đoạn cuối của một dây leo, nơi ngưng kết một đoàn linh dịch xanh biếc, với thanh lôi lưu chuyển ở trung tâm, chứa đựng cả sinh cơ lẫn cảm giác hủy diệt. Hắn phi thân vào trong dây leo, cẩn thận gỡ đoàn linh dịch xanh biếc và thu vào thao trùng nang. Đoàn ất mộc thanh lôi dịch này là một loại linh dịch lục phẩm hiếm thấy, cần thời gian lâu mới ngưng kết được một phần và có thể hỗ trợ tu hành các bí thuật lôi thuộc. Lục Huyền có thể nhanh chóng nắm giữ thần tiêu chân pháp, ngũ lôi chính pháp và lôi độn nhờ công lao của ất mộc thanh lôi dịch. Trong linh điền hạch tâm, đại bộ phận thất phẩm linh thực đã được cấy ghép vào tàn khuyết động thiên, chỉ còn lại hai gốc ất mộc thanh lôi đằng và thiên thương chân quân để bồi dưỡng thương long mộc. Lôi chỉ nơi xa, linh điền phủ lên một lớp cấn khôn mậu thổ dày, đầu kia là thi thể đà long khổng lồ chôn ở một bên, âm long ngâm nhẹ nhàng vang lên, thương long mộc tựa như một con chân long, chung quanh tràn ngập khí long nồng đậm. Bước vào trong, có cảm giác linh áp mạnh mẽ đè xuống, như muốn khiến Lục Huyền thần phục dưới linh mộc. Lục Huyền điều chỉnh linh lực, giải tỏa linh áp và tiếp cận thương long mộc cùng vài cây hóa long thảo, chăm sóc chúng tận tình. Ba tháng trôi qua, nguyên linh tham còn sót lại, nguyên khí nồng đậm tập trung ở ba chỗ lồi trắng tinh. Những chỗ lồi này được bao phủ bởi lớp bạch quang dày, từ xa đã cảm nhận được nguyên khí tinh thuần bên trong. Lục Huyền dùng linh thức thăm dò, tinh tế dẫn dắt sinh cơ còn sót lại vào bên trong các chỗ lồi trắng. Răng rắc một tiếng, chỗ lồi xuất hiện một vết rách nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy, vết rách từ đầu đến đuôi dần lan rộng. Lục Huyền ngừng thở, tia linh lực thăm dò vào bên trong chỗ lồi, cẩn thận dẫn dắt một linh trùng từ vết rách ra ngoài. Hắn làm theo, ngưng kết ba linh trùng nguyên linh tham và lấy ra toàn bộ. Ngũ phẩm linh thực, phương pháp kết giống không hề dễ dàng. Lục Huyền xoa xoa trán không có mồ hôi, cảm khái nói nhỏ. Khi ngưng kết nguyên linh tham linh chủng, cần liên tục truyền cho linh tham nguyên khí sôi trào mãnh liệt, lại dẫn đạo linh tham hấp thu và chuyển hóa nguyên khí, ép sinh cơ vào một chỗ, từ đó ngưng kết linh chủng. Dù ba linh chủng nguyên linh tham sản lượng không cao, nhưng cũng coi như ổn. Lục Huyền cẩn thận cất ba linh chủng trắng tinh. Chờ xử lý thêm chút nữa, có thể bắt đầu một vòng trồng trọt mới. Cần cố gắng thu thập thêm nguyên linh tham linh chủng. Hắn âm thầm quyết tâm. Về đến viện, các linh thú tự động xúm lại chờ hắn cho ăn. Lục Huyền nhận thấy khí tức của Đạp Vân Xá Lỵ và Phong Chuẩn không ổn định, có lẽ sẽ sớm đột phá cấp mới. Chỉ còn hai gốc, phải tiết kiệm. Hắn phân một gốc vạn tượng thảo cho các linh thú, rồi về phòng bắt đầu tu hành. Xì xèo một tiếng vang nhỏ, hắn điều khiển vô số tia kim lôi xuất hiện. Kim lôi bay nhanh và lập tức kết thành một lớp lôi y màu vàng nhạt. Lôi y bao trùm cơ thể Lục Huyền rui vào da thịt hắn. Linh niệm khẽ động, trên cánh tay và lồng ngực xuất hiện một tầng kim y nhàn nhạt. Nếu nhìn kỹ mới có thể phát hiện kim y này được tạo thành từ vô số tia lôi quang đan xen. Kim y bao trùm toàn thân, kể cả đầu lâu cũng không ngoại lệ. Trong thức hải của Lục Huyền, trận trận lôi minh vang lên, lôi quang vàng nhạt lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ có thể quét sạch tất cả uy hiếp đến thần hồn của hắn. Cuối cùng, kim lũ lôi y đã có thể thuận lợi thi triển ra. Lục Huyền vừa nghĩ, mỏng manh kim y lập tức liễm nhập vào cơ thể, nhìn qua không khác gì người bình thường. Nếu chỉ dùng để ngăn cách khí tức, lôi y này có thể duy trì khoảng một tháng. Tuy nhiên, nếu chống lại thần hồn công kích hoặc đối phó với yêu ma tà ma, lôi y sẽ tiêu hao rất nhanh và không thể duy trì lâu một tháng. Lục Huyền âm thầm phỏng đoán. Theo thời gian, khi hắn càng lĩnh ngộ sâu môn thần thông này, kim lũ lôi y mới có thể phát huy hiệu quả mạnh mẽ hơn. Hắn biến mất lôi y rồi bỏ mấy hạt sen trắng bạc vào miệng, bắt đầu tu luyện thần tiêu chân pháp tầng thứ hai. Sâu trong hư không, có một giới vực kéo dài bất tận, nơi trung tâm là từng chuôi cự kiếm ngàn trượng treo ngược trên không trung. Ngàn vạn kiếm quang qua lại giữa cự kiếm, thỉnh thoảng huyễn hóa thành các loại phi cầm tẩu thú, xoay vọt náo nhiệt, hiện lên sự sống động linh hoạt. Dưới cự kiếm là từng tòa cung điện hùng vĩ. Bên trong một cung điện bên trái, một thanh niên đang khoanh chân ngồi trong đại sảnh. Phía sau thanh niên, ngàn vạn kiếm ảnh tụ lại, hình một tòa kiếm khí đại sơn, mang đến cảm giác dày nặng cùng sắc bén kỳ quái. Mạc sư huynh, ngươi tìm ta? Một kiếm sĩ tuấn tú, mặc bộ áo trắng có hắc bạch song đồng, đẩy cửa bước vào, hướng về phía thanh niên xoay người chào hỏi. Ta có một việc muốn hỏi sư đệ người. Ta nhớ sư đệ ngươi xuất thân từ kiếm tông chi nhánh Thiên Kiếm Tông, hình như ở trong Vân Hư Vực, đúng không? Một thời gian ngắn nữa, ngươi có hứng thú quay về chốn cũ không? Về Vân Hư Vực. Thanh niên với đôi mắt hắc bạch song đồng bỗng ngẩng đầu lên, thần sắc hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Nếu là Lục Huyền, chắc chắn sẽ nhận ra thanh niên này chính là Cát Phác, chân truyền của Thiên Kiếm Tông. Người từng rất chiếu cố hắn. Nghe thấy danh tự vừa xa lạ vừa quen thuộc, Cát Phác không khỏi hoảng hốt. Trong lòng hiện lên vô vàn cảm xúc. Vân Hư Vực. Thiên Kiếm Tông chân truyền. Thoát cái đã hơn 50 năm từ khi trở về Động Huyền Kiếm Tông. Không biết những sư huynh đệ trước đây vì năng lực có hạn mà không thể cùng nhau di chuyển, giờ đây sống ra sao? Tâm hắn khẽ chấn động. Tại Thiên Kiếm Tông, có vài nguyên anh chân quân che chở. Lúc ấy, hắn là chân truyền thứ nhất, vừa tấn thăng kết đan, đã được đưa về Động Huyền Kiếm Tông. Nhờ vào thiên phú và sự cố gắng của bản thân, hắn tu luyện đến kết đan trung kỳ và trở thành hạch tâm đệ tử trong kiếm tông. Dù thân phận và địa vị bây giờ khác xa so với thời còn ở Thiên Kiếm Tông, hắn đã quen với điều này, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ về thời gian tại Thiên Kiếm Tông. Trong đó, Lục Huyền thường xuyên hiện lên trong tâm trí hắn. Cát Phác bình tâm lại, cung kính nói với thanh niên trước mặt. Hồi bẩm sư huynh, sư đệ ta chính xác đến từ Vân Hư Vực Đông Hoang. Trước đây, toàn bộ Đông Hoang gặp vô số yêu ma xâm nhập, tử thương vô số, thậm chí có nguyên anh chân quân vẫn lạc. Các vị chân quân trong tông môn không còn cách nào khác, buộc phải hộ tống một số hạch tâm nhân viên đến động huyền giới, trở về kiếm tông. Cát Phác đơn giản kể lại. Về việc yêu ma xâm nhập, ta đã nghe nói qua. Hiện tại, ta còn có việc khác cần tìm ngươi. Vân Hư Vực Trung Châu thất cảnh, trong đó có Ly Dương Cảnh, nơi có một tông môn cường đại tên Ly Dương Đạo Tông. Sắp tới, họ sẽ tổ chức một đại hội vạn linh và kiếm tông ta cũng được mời tham gia. Hãy chuẩn bị lên đường, đại hội lần này do Hoàn Chân kiếm chủ dẫn đầu, cùng với một số đệ tử của kiếm tông. Ngươi đã rời khỏi Vân Hư Vực nhiều năm như vậy, không biết có hứng thú quay lại thăm một chút không? Một thanh niên ôn hòa hỏi. Nguyện cùng kiếm chủ, sư huynh các loại, cùng nhau đi. Cát Phác không chút do dự, gật đầu đáp. Trước mặt hắn là thanh niên tên Mạc Viễn Phong, chân truyền kiếm tử của Động Huyền Kiếm Tông, có tu vi nguyên anh tiền kỳ, tiền đồ vô hạn. Thực lực thậm chí không thua kém các trưởng lão ngoại môn của kiếm tông. Còn người mà hắn nhắc đến, Hoàn Chân kiếm chủ, là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, thực lực đứng đầu trong Động Huyền kiếm tông, tinh thông nhiều kỹ xảo liên quan đến kiếm, nghiên cứu ra nhiều loại kiếm phù cao giai thần dị, có địa vị siêu phàm trong kiếm tông. Tốt, đại hội sẽ diễn ra sau một năm, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi, chỉ cần chú ý thời gian là được. Mạc Viễn Phong gật đầu nói. Cát Phác thể hiện sự cảm kích. Sau đó rời đi. Bước đi của hắn càng lúc càng nhẹ nhàng. Trong một thanh cự kiếm ngàn trượng, một kiếm sĩ trung niên đang đứng yên. Ông gánh vác hai thanh kiếm màu bạc, cán kiếm có hình đầu rồng, quanh thân hai tấm lụa bạc uốn lượn theo điều khiển của ông. Tấm lụa giống như hai con dao long bạc, bay múa mang theo kiếm ý lạnh thấu xương, sát khí trùng thiên. Trước mặt ông là một phù lục u hắc đang tung bay, hình dạng như mũi kiếm, ánh sáng đen u ám lưu chuyển bên ngoài. Khi nhìn kỹ, bên trong phù lục có vô số kiếm khí nhỏ bé, đan xen qua lại. Kiếm khí tụ tập tại một chỗ, kiếm ý phấn chấn như muốn tràn ra khỏi phù lục, nhàn nhạt âm khí quanh quẩn, tạo cho người ta cảm giác vừa lạnh lẽo vừa sắc bén. Đây là một kiếm phù ngũ phẩm chứa đựng lượng lớn âm khí, thực sự có chút thú vị. Trung niên tên là Kiếm Hoàn Chân, kiếm chủ của Động Huyền Kiếm Tông, một trong những người tinh thông các loại kiếm phù. Nhưng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy loại kiếm phù UH này. Kiếm phù này là một người bạn thân của ông, sau khi đạt được nó từ một bí cảnh ở Vân Hư Vực, đã mang về tặng ông để nghiên cứu. Ông không biết kiếm phù này là ngẫu nhiên đạt được, hay có thể vẽ ra hàng loạt. Nếu là trường hợp sau, thì nó thật sự rất lợi hại. Kiếm Hoàn Chân đặc biệt quan tâm đến người đã vẽ ra kiếm phù ngũ phẩm này. Khi biết rằng Vân Hư Vực, Trung Châu Ly Dương Đạo Tông sắp tổ chức Vạn Linh Đại Hội, ông liền đồng ý tham gia với mục đích tìm kiếm tung tích của loại kiếm phù này. Ông muốn quan sát kỹ và thử nghiệm xem có thể vẽ lại nó không. Kiếm Hoàn Chân thấp giọng nói, tâm trí ông chìm vào nghiên cứu kiếm phù UH. Ở xa, tại Ly Dương Cảnh, Lôi Hỏa Tinh Động, Lục Huyền không hề hay biết về những diễn biến này. Sau khi dành thời gian chăm sóc cẩn thận linh thực ở Linh Điền, ông quyết định quay lại Phong Uyên Tinh Động. Một khoảng thời gian đã trôi qua, âm phủ Linh Điền chắc hẳn đã có linh thực tà dị hoàn toàn trưởng thành. Lục Huyền thầm nghĩ, ông dặn dò Thảo Khôi Lỗi trông coi động phủ cẩn thận, chuẩn bị kỹ lưỡng, rồi phi thân tiến về Phong Uyên Tinh Động. Khi vào Phong Uyên Tinh Động, Lục Huyền che giấu khí tức, ẩn tàng thân hình và nhanh chóng tiến vào tầng thứ 5. Đến gần động phủ, ông cảm nhận được khí tức của hóa thân Lăng Cổ từ xa. Lăng Cổ cũng tương tự, mang theo nhục linh thần đã chờ sẵn ở cửa. Khi thấy Lục Huyền, viên thịt lớn nhảy đến. Đừng để máu dính lên pháp bảo của ta. Lục Huyền đưa bàn tay trong suốt như ngọc ra, ngăn nhục linh thần, không để những vết máu trên lông của nó chạm vào pháp bảo của mình. Viên thịt lớn hoàn toàn không để ý đến hành động này, cứ bắn tới bắn lui, chỉ muốn thân mật với Lục Huyền. Thiên thủ ma đầu kia thế nào? Có quản được không? Lục Huyền hỏi, nhục linh thần lăn về phía trước, gật đầu. Không có vấn đề gì, rất ngoan ngoãn. Nó hóa thành một tia huyết quang, xông vào động phủ, mang thiên thủ ma ra ngoài. Thiên thủ ma, so với lần trước, không có biến đổi rõ rệt. Vừa thấy Lục Huyền, hàng trăm hàng ngàn cánh tay phía sau nó bỗng duỗi ra, định tập kích Lục Huyền. Một luồng huyết quang lướt qua, từng cánh tay lập tức khô quắt lại, chỉ còn phần phía sau vội vàng rút về. Giống. Thiên thủ ma gầm nhẹ, nghe như phẫn nộ, nhưng thực ra trong tiếng gầm ẩn chứa nỗi sợ hãi sâu sắc. Không nghe lời thì ăn nó đi, đúng không? Lục Huyền cười hài lòng với cách viên thịt lớn quản giáo, rồi tiến vào động phủ. Hắn trực tiếp xuyên qua lớp cấm chế dày đặc đến linh điền âm phủ. Quả nhiên, ba cây hồn trùng khuẩn đã hoàn toàn trưởng thành. Lục Huyền đã văng diễm thi bì ra, tập trung tâm thần vào hồn trùng khuẩn. Ba cây hồn trùng khuẩn với tiến độ màu xanh trong suốt bên dưới đã hoàn toàn kéo căng. Lục Huyền lần lượt hái chúng, tạm thời cất vào thao trùng nang, rồi ánh mắt bị ba chùm sáng màu trắng hấp dẫn. Hắn nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng gần nhất. Chùm sáng không một tiếng động vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ bay lên trời, trong chốc lát ngưng kết thành một vệt quang hà, chui vào cơ thể Lục Huyền. Đồng thời, trong đầu lóe lên một ý niệm, thu hoạch một cây hồn trùng khuẩn ngũ phẩm, nhận được bảo vật lục phẩm trùng ma đại. Ý niệm biến mất, một cái túi tà dị xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Túi hiện lên màu đỏ thẫm, chất liệu từ loại da không rõ tên, mang theo mùi máu tanh đậm, như thể đã được ngâm trong vô số huyết dịch suốt hàng trăm năm. Khi tâm thần tập trung vào túi, ngay lập tức thông tin chi tiết về chiếc túi màu đỏ thẫm hiện lên trong thức hải của Lục Huyền. Trùng ma đại, lục phẩm bảo vật, trong túi ẩn chứa tinh thuần yêu ma khí tức, có thể đặt tà ma vào bên trong, giúp ích rất lớn cho sự phát triển của tà ma. Lục phẩm bảo vật trùng ma đại. Lục Huyền nhẹ giọng cảm thán, cẩn thận xem xét chiếc túi đỏ thẫm trước mặt. Có thể bên trong trùng ma đại nuôi dưỡng yêu ma, theo một cách nào đó, có thể xem như một dạng biến thể của túi linh thú. Hắn nhẹ nhàng tế luyện vật tà này. Một đạo huyết quang đỏ tươi lướt qua, hút thiên thủ ma bên cạnh vào trong. Linh thức dò xét, phát hiện trên thân thiên thủ ma có một tầng linh quang đỏ thẫm chặt chẽ bao phủ, khiến tiểu ma đầu vốn tính tình cuồng bạo, nay trở nên yên tĩnh. Về sau nếu nó không nghe lời, sẽ đem nó nhốt vào trùng ma đại này. Lục Huyền giao trùng ma đại cho hóa thân Lăng Cổ, dặn dò. Hắn xưa nay thiện chí với người nên không muốn giữ vật âm tà này. Vâng, hóa thân Lăng Cổ nhận túi đỏ thẫm, gật đầu. Lục Huyền chuyển ánh mắt sang hai chùm sáng màu trắng còn lại. Hắn đưa tay chạm vào một chùm. Chùm sáng vỡ vụn không tiếng động, hóa thành vô số điểm sáng bay lên trời, sau đó nhanh chóng ngưng kết thành một đạo quang hà dài nhỏ, tràn vào cơ thể Lục Huyền. Trong đầu hắn hiện ra một ý niệm. Thu hoạch ngũ phẩm hồn trùng khuẩn một cây, thu được lục phẩm đang dược nhân ma đan. ý niệm biến mất, trước mặt Lục Huyền xuất hiện một viên đan dược âm khí dày đặc. Viên đan lớn cỡ trứng bồ câu, âm khí nồng đậm bao quanh, bên ngoài có nhiều đường vân huyền ảo. Nhìn qua khiến người cảm thấy buồn nôn, tâm thần khó chịu. Lục Huyền tập trung tinh thần vào viên đan, lập tức hiểu được thông tin chi tiết liên quan đến nó. Nhân ma đan, lục phẩm đan dược, được Quỷ Vương Tông Nguyên Anh chân quân luyện chế từ huyết nhục và hồn phách của nhiều tu sĩ, chứa đựng tinh thuần âm ma khí. Sau khi phục dụng, có thể tăng cường âm khí trong cơ thể tà tu hoặc tà ma. Lục phẩm đan dược, đáng tiếc, lại thuộc loại tà dị. Hắn nắm nhân ma đan giữa hai ngón tay, tự nhủ. Tăng cường âm khí trong cơ thể tà tu trên diện rộng, vừa vặn có thể cho hóa thân ăn vào. Hóa thân tuy tu luyện các công pháp thượng đẳng như huyết thần kinh, huyết ma luyện anh pháp và được luyện chế từ thánh anh quả mẫu thể, tư chất không tệ, nhưng so với chùm sáng Lục Huyền thì chênh lệch rõ rệt. Tu luyện nhiều năm, hóa thân vẫn chỉ đạt cảnh giới kết đan tiền kỳ. Viên nhân ma đan này có thể giúp hắn tiến thêm một bước, có lẽ sẽ đột phá đến kết đan trung kỳ. Hắn ném nhân ma đan cho hóa thân, rồi tiếp tục chạm vào chùm sáng màu trắng cuối cùng. Đáng tiếc, chùm sáng này chỉ mở ra một cái chủng ma đại, không có bảo vật mới nào được ban thưởng. Ba cây ngũ phẩm hồn trùng khuẩn, hai cái lục phẩm chủng ma đại và một lục phẩm nhân ma đan đã là khá tốt. Lục Huyền hài lòng trong lòng. Cái chủng ma đại dư thừa kia có thể đem bán hoặc đổi lấy linh chủng và các bảo vật liên quan. Trong mắt những kẻ nuôi dưỡng tà vật, đây là một bảo vật quý giá. Hồn trùng khuẩn có sức hút mạnh với yêu ma, thường được dùng làm mồi nhử. Nếu có tình huống chắc chắn, có thể thử sử dụng trong thiên bảo chân hà, hoặc trực tiếp trong hư không để dẫn dụ yêu ma. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, tất nhiên, chỉ khi thiếu tài liệu để nuôi dưỡng tà dị linh thực, hắn mới cân nhắc đến việc này. Sau khi thu hoạch ba cây hồn trùng khuẩn, hắn mới có thời gian kiểm tra từng loại tà dị linh thực còn lại. Trong số đó, cùng lúc với hồn trùng khuẩn, hương nhục chi phẩm giai cao hơn vì được dinh dưỡng đầy đủ, nên đã bước vào giai đoạn trưởng thành. Mùi thịt nồng đậm lan tỏa, khiến ai ngửi thấy cũng khó mà kìm nén, ý muốn nuốt chửng. Diễm Thi Bì, cùng là lục phẩm, không cam lòng thua kém, thời gian để thành thục cũng không còn bao lâu. Túi da diễm lệ liên tục biến hóa, như thể muốn đẩy Lục Huyền ra khỏi thân thể hắn. Nếu là một tu sĩ trúc cơ bình thường, da thịt trên người có lẽ chỉ cần đối mặt với túi da diễm lệ vài lần sẽ bị chiếm đoạt hoàn toàn. Tổ quan mộc lần này lớn hơn một chút so với lần trước, nằm ngang trong linh điền trông như một chiếc quan tài thượng đẳng, bên trong tích tụ âm khí vô cùng tinh khiết. Đáng tiếc đây là tự nhiên, nếu không, có lẽ có thể để hóa thân nằm trong đó tu hành hàng ngày. Lục Huyền thở dài. Những loại linh thực tà dị khác, như liêu cốt ma chủng, quỷ lựu yêu mộc, hoàng tuyền bất tử thụ đều được hóa thân chăm sóc rất tốt, tình hình sinh trưởng đều tốt đẹp. Huyết tuyền bạng mẫu khi thấy Lục Huyền vẫn không ngừng phun ra từng luồng huyết thủy, cả khoảng cách lẫn lượng nước đều tăng lên rõ rệt. Sau vài ngày chờ đợi trong động phủ tại Phong Uyên Tinh Động, Lục Huyền mới trở về Lôi Hỏa Tinh Động. Vừa vào động phủ chưa được nửa ngày, một người quen từ thương hội đã đến. Lục đạo hữu, Trương Mỗ lại đến đòi mấy chén linh nhưỡng uống rồi. Nghe nói ngươi lại nghiên cứu ra một loại linh nhưỡng cao giai mới, phải để tại hạ nếm thử cho thật kỹ. Trương Cửu Tông cười nói, cùng Lục Huyền bước vào động phủ. Trương đạo hữu cứ việc uống, trong động phủ không có gì nhiều, nhưng linh nhưỡng thì bao la. Lục Huyền đáp lại một cách tự nhiên. Hai người đã quen biết nhau nhiều năm, tình cảm rất sâu đậm. Lục Huyền trong lòng hiểu rõ, đối phương chắc chắn có việc tốt muốn chia sẻ, nên rất hào phóng rót đầy mấy chén ngũ phẩm lục ngưng lộ cho Trương Cửu Tông. So với hoàn chân kiếm dịch, vị càng thêm ôn hòa kéo dài, thích hợp để thưởng thức chậm rãi. Mặt khác, bên trong lại chứa sinh cơ mạnh mẽ, thậm chí còn có hiệu quả không thua kém gì so với một số linh đan cao cấp. Trương Cửu Tông uống một ngụm lớn linh dịch xanh biếc, không ngớt lời khen ngợi. Trương Mỗ thấy rằng, Lục đạo hữu ngươi trong lĩnh vực linh nhưỡng không thua kém gì so với linh thực. Trương đạo hữu quá khen, linh nhưỡng chỉ là Lục Mỗ tiện tay chế ra sau khi bồi dưỡng linh thực, không thể so sánh với những loại linh thực yêu thích kia được. Lục Huyền mỉm cười. Đúng rồi, hôm nay Trương Mỗ đến là có chính sự muốn bàn với Lục đạo hữu. Trương Cửu Tông nghiêm nghị nói. Trương đạo hữu cứ nói. Lần trước, 10 quả tinh thần quả mà Lục đạo hữu bồi dưỡng khiến thương hội rất hài lòng. Hiện tại, chúng ta đã thu thập thêm nhiều linh chủng từ hư không, muốn giao cho đạo hữu ngươi để tiếp tục bồi dưỡng. Mong đạo hữu dành thêm thời gian và công sức. Giọng của Trương Cửu Tông mang chút áy náy. Dù thương hội đã trả không ít thù lao, nhưng số lượng linh chủng ngày càng nhiều, Đòi hỏi Lục Huyền phải tiêu tốn thêm thời gian và tinh lực, khiến ngài không có thời gian tu luyện. Không sao, có thể đóng góp một phần nhỏ bé cho thương hội là vinh hạnh của Lục Mộ, Lục Huyền chân thành nói. Trong lòng hắn mong thương hội mang đến nhiều linh chủng hơn nữa. Đạo hữu quả là cần cù, tận tụy vì thương hội. Trương Mỗ bội phục. Trương Cửu Tông chắp tay. Sau đó lời nói chuyển hướng. Còn có một việc, chính là Lục đạo hữu đã ủy thác thương hội tìm kiếm nguyên linh tham linh chủng. Linh chủng nơi sản sinh cực kỳ vắng vẻ, thông thường sẽ không xuất hiện ở giới vực này, cần phải xuyên qua không biết bao nhiêu vạn dặm hư không, đến một chỗ gọi là Hỗn Nguyên Hải, không gian kỳ dị, mới có thể ngẫu nhiên tìm được một vài cái. Hơn nữa, nguyên linh tham có thể nâng cao linh lực trong cơ thể tu sĩ, rất được tu sĩ kết đan ưa chuộng, một khi xuất hiện, liền gây ra sự tranh đoạt của nhiều tu sĩ, do đó lượng linh chủng chảy ra ngoài cực kỳ ít. Chỉ có các đại thế lực trong Hỗn Nguyên Hải nắm giữ phần lớn sản lượng nguyên linh tham. Các tu sĩ khác chỉ có thể tìm được một vài cái từ những bảo địa kỳ dị mà thai nghén ra linh chủng. Vì vậy, ngay cả thương hội cũng chỉ có thể tình cờ có được một vài cái linh chủng nguyên linh tham.